Có lẽ không cảnh buổi đêm mênh mông với mưa phùn đã khiến tâm trạng Dương Tố càng thêm thê lương. Y dựa lưng ghế mềm trên xe, lặng yên suy ngẫm về tương lai gia tộc mình. Năm y 60 tuổi đối với gia tộc mà nói y sẽ chẳng còn bảo vệ được mấy năm, hơn nữa vài năm nay lại mang bệnh tuổi già, hai năm gần đây bệnh có chiều hướng xấu đi, khiến lòng y đầy lo lắng. Y biết mình không thể sống được vài năm nữa, nên gánh nặng gia tộc càng khiến y có cảm giác gấp gáp. Y nhất định phải sắp xếp chuyện của gia tộc đâu vào đó trước khi lìa đời. Trải qua kiếp sống hoạn quan mấy chục năm cùng với những hưng suy trong cả ngàn năm lịch sử, đã cho y khả năng nhìn xa và cơ trí mà người thường khó có được. Y thấy rất rõ nguy cơ đối với gia tộc mình, nguy cơ này chính là từ bản thân y, Dương Tố, không chỉ công cao lẫn chủ, mà y còn tham gia quá sâu vào việc đấu đá trong hoàng thất. Văn đế Dương Kiên có 5 đứa con trai, thì hắn đã xử lý 2 trước là Thái tử Dương Dũng và Thục vương Dương Tú, nay đến lượt người thứ 3, Hán vương Dương Lượng. Dương Tố đã mơ hồ thấy được ý đồ hiểm ác đằng sau việc Dương Quảng lệnh cho y làm chủ soái chinh phạt Dương Lượng, giết chim phải giấu cung tốt. Thỏ khôn bị giết thì chó săn cũng bị nấu. Dương Tố đã nhận thấy được vận mệnh của y. Hán vương Dương Lượng chính là con thỏ khôn cuối cùng. Kỳ thật Dương Tố không lo lắng cho bản thân mình. Y già rồi, sống trên đời cũng chẳng mấy nữa. Điều y lo lắng là hậu duệ của dòng tộc mình, anh em con cháu y đều có địa vị cao, điều này thực tế đều dựa vào phe cánh của y. Một khi y mất đi rồi, không bảo vệ được cho bọn họ sẽ bị đưa về nguyên hình mà thôi. Có thể nói Dương gia suy tàn chỉ là việc sớm hay muộn. Gia tộc suy tàn cũng không sao, điều quan trọng là sau này có người tiếp tục. Đó là điều căn bản trăm năm nay không mất của Dương gia. Cũng may nhờ trời ban cho y đứa cháu là Dương Nguyên Khánh. Điều này khiến Dương Tố thấy Dương gia còn hy vọng hưng thịnh. Giờ điều mà Dương Tố lo nghĩ nhiều chính là làm sao bảo vệ được Dương Nguyên Khánh. Đối với Dương Nguyên Khánh hiện tại phần nhiều là lo lắng chứ không phải tự hào. Nguyên Khánh quá xuất sắc, mà người tài giỏi nổi bật thì rất dễ bị ghét. Hắn tuổi lại còn trẻ, căn cơ không cao, nên rất dễ mang hại vào thân. Y nhất định không thể để cho niềm hy vọng duy nhất của mình bị chết yểu. Dương Tố thấy mình phải xua tan những sông tố trên đầu Dương Nguyên Khánh. Dùng đất cát che giấu đi ánh hào quang của hắn, đem viên minh châu này cất kỹ đi, cách ly cái cây non này đi, đến khi rễ hắn bám sâu rồi, hắn sẽ trở thành giường cột của Dương gia. Lúc này, Dương Tố đã hạ quyết tâm chắc chắn. Xe ngựa đã vào tới cửa Chu Tước, không lâu sau đó đã dừng trước cửa Thừa Thiên, từ sớm đã có hoạn quan đứng chờ sẵn, vâng mệnh dẫn Dương Tố vào ngự thư phòng của Thái Dịch Điện. Trong ngự thư phòng, Dương Quảng đang ngồi trước tấm bản đồ nghĩ kế sách dẹp loạn. Hơn một tháng mất ăn mất ngủ đã khiến cho vị đế vương gầy đi khá nhiều. Y vốn có rất nhiều kế hoạch phải làm, nhưng bất ngờ xảy ra việc Hán vương mưu phản khiến cho rất nhiều kế hoạch bị đình lại. Điều này làm cho lòng dạ y nóng như lửa đốt. Tuy nhiên việc gì cũng đều có lợi có hại. Việc Hán vương làm phản cuối cùng lại tạo cho y cái cớ tuyệt hay để rời đô vùng đất cũ Bắc Tề không ổn định, ở xa quá ngoài tầm với của kinh thành. Nhưng bất kể là như thế nào, thì bình định việc tạo phản của Hán vương cũng là việc gấp. Là một đế vương, Dương Quảng sẽ không suy xét việc đánh trận như thế nào, đó không phải là việc của y, cái mà y cần làm là xem xét cuộc chiến tranh này ở tầm cao. Y đang xem xét có nên mở rộng cuộc chiến tranh này hay không, đem binh cả nước tiêu diệt Dương Lượng. Dương Quảng còn có chút do dự, đang chờ Dương Tố đến để bàn bạc thêm. Bẩm bệ hạ, Dương Thái Phó đã đến ạ. Một gã hoạn quan ở cửa bẩm báo. Cho ông ta vào. Dương Quảng trở lại ngồi trên ghế rồng, lúc này, viên hoạn quan đã dẫn Dương Tố vào. Dương Tố nghiêm cẩn thi lễ. Lão thần Dương Tố tham kiến bệ hạ. Dương Ái Khanh sáng sớm mai xuất chinh rồi, vậy mà đêm nay còn gọi người tới, chấm thật là thấy áy náy quá. Có thể cùng chia sẻ lo lắng với bệ hạ, là phận sự của thần. Dương Quảng gật gật đầu. Chấm mời Dương Ái Khanh đến đây là bởi vì chấm có việc, muốn nghe ý kiến của Ái Khanh. Chấm muốn điều binh cả nước để nhanh chóng dập tắt nghịch tặc ở Tỉnh Châu, ý Ái Khanh thế nào? Sớm chiều cùng sống hơn một tháng, Dương Tố phát hiện ra tân đế vương này và tiên đế có những chỗ khác biệt. Tiên đế sinh ra đã tiết kiệm, cái gì có thể tiết kiệm được là tiết kiệm, nhưng vị tân đế vương này thì rất quyết đoán, mạnh dạn ra tay, làm việc thích chi tiêu hào phóng. Năm khai hoàng thứ 19, Dương Tố dẫn quân lên phía Bắc chinh phạt Đột Quyết, đại thắng, mà tiên đế chỉ thưởng cho có 300 tấm lụa. Nhưng lần này đối với việc dẹp loạn Hán Vương còn chưa ra tay, mà Dương Quảng trước sau đã thưởng cho y đến 5 lần, lên tới cả vạn tấm lụa. Ra tay hào phóng như vậy, nói thì nghe rất hay. Chi ra một khoản kinh phí lớn, sẽ rất có uy lực, nhưng khi đặt trong nhà một kẻ bình dân, thì sẽ làm phá ra mà thôi. Việc hôm nay cũng như vậy, chỉ là việc phản loạn của một thân vương nhỏ bé, mà muốn dùng binh cả nước. Lẽ nào y không biết rằng, việc dùng binh cả nước sẽ hao tốn bao nhiêu nhân lực vật lực? Dương Quảng chắc chắn biết điều này. Năm đó khi đánh nhà Trần chính y làm chủ soái, y lẽ nào lại không biết chứ, chỉ có thể nói rằng đó là do tính cách của Dương Quảng, làm việc thích hoành tráng mà thôi. Dương Tố thầm thở dài, bình tĩnh nói. Bề hạ, binh cốt ở chỗ tinh không phải ở chỗ nhiều, Dương Lượng âm mưu phản nghịch, thất tín với thiên hạ. Trong 52 châu mà y cai quản chỉ có 19 châu là theo y làm phản. Điều đó cho thấy y không được lòng dân thì cũng sẽ không được lòng quân, như vậy sao phải dụng binh cả nước? Thần có thể chắc chắn, với 10 vạn đại quân trong tay trong vòng nửa tháng thần có thể tiêu diệt quân phản loạn Dương Lượng. Dương Quảng biết Dương Tố dụng binh không khinh địch, nếu ông ta đã nói như vậy thì không có vấn đề gì nữa. Y cảm thấy có chút an tâm, liền bỏ ý định dụng binh cả nước. Lúc này Dương Quảng lại nghĩ tới một chuyện, liền cười nói. Chấm vừa nhận được tin từ U Châu, Nguyên Khánh đã bắt được Đậu Kháng, đã hợp nhất với quân U Châu của Lý Hùng. Chấm đã ra lệnh đem 3 vạn quân U Châu ra tình hình để tiến công Tỉnh Châu, làm trệch hướng quân phản loạn. Lần này Nguyên Khánh đã không phụ sự kỳ vọng của chấm, chấm sẽ trọng thưởng. Dương Tố hoảng sợ, uống quyết nói. Bệ hạ, Nguyên Khánh chỉ có chút công lao, không cần phong thưởng, chỉ cần ngợi khen là được rồi. Dương Quảng trong lòng có chút không vui, liền dài giọng. Dương Ái Khanh, là ngươi không đúng rồi, lần trước Nguyên Khánh giết được Tây Đột Quyết Đạt Đầu, lập đại công cho ta, ngươi nói Nguyên Khánh còn trẻ, không thể nuông chiều, ta liền nghe lời ngươi. Không nói việc này nữa. Ngươi cũng biết, tại cung nhân thọ, hắn đã cứu mạng ta, lúc đó chấm cũng không phong thưởng. Điều đó làm chấm áy náy rất lâu, vì đó là công cứu giá. Nhưng lần này, hắn bắt được Đậu Kháng, giữ được châu, công đó không phải nhỏ, ngươi lại không muốn chấm phong thưởng, chuyện này mà truyền đi, ngươi bảo chấm làm sao đối diện với người trong thiên hạ. Khiến chấm trở thành kẻ thất tín với ba quân sao? Những lời lẽ sau của Dương Quảng rất nghiêm trọng, khiến cho Dương Tố toát mồ hôi, sợ hãi phân trần. Hắn dù sao năng lực cũng chưa đủ, nếu phong chức quá cao cho hắn, đối với hắn mà nói là không có lợi. Hắn là cháu của thần, thần tất nhiên là muốn hắn một bước có thể lên trời, nhưng như vậy sẽ khiến hắn kiêu căng, cuối cùng làm hắn không thể thành tài. Cũng giống như những đứa con cháu khác của thần, thần hy vọng hắn có nhiều cơ hội rèn luyện, để hắn hiểu được rằng việc thăng quan là không dễ, có thể khiến hắn càng nỗ lực, vì bệ hạ mà tận trung. Năm đó, tiên đế cũng là có ý này. Những lời này khiến sắc mặt Dương Quảng hơi giãn ra, điều này là hợp lý, nó khiến Nguyên Khánh hiểu được rằng việc thăng quan là không dễ. Dương Ái Khanh, tiên đế ở tuổi của Nguyên Khánh, đã cưỡi ngựa tham chiến, là xa kỵ đại tướng quân, nghi đồng tam ti được phong thành kỷ huyện tông. Vậy nên điều này thực tế không phải là vấn đề tuổi tác. Cơ bản là như lời ngươi nói, muốn hắn hiểu được việc thăng chức là không dễ dàng. Việc Nguyên Khánh được phong thưởng ngươi cũng đừng nói nữa, chấm tự có dự liệu, chấm sẽ xem công lao của hắn lần này. Vậy, lão thần không dám nói nữa. Kỳ thực Dương Tố cũng biết, việc đạt đầu lần trước, Dương Nguyên Khánh có chút bất mãn, nếu như lần này lại không phong thưởng cho hắn, hắn lẽ nào lại không nhảy dựng lên. Tất nhiên là phải phong thưởng, Dương Tố cũng chỉ hy vọng thánh thượng có chừng có mực, không cần phong thưởng quá hậu. Nhưng Dương Quảng chuẩn bị phong thưởng như thế nào, Dương Tố chẳng hề biết tí gì, quan trọng là xem Nguyên Khánh lần dẹp loạn này có công lao to lớn đến mức nào. Nếu không có việc gì nữa, lão thần không làm phiền bệ hạ nghỉ ngơi nữa. Dương Quảng gật gật đầu. Ngày mai Ái Khanh xuất chinh rồi, chấm chờ tin chiến thắng của Ái Khanh. Đây là một nhánh trong 5.000 quân tinh nhuệ do kỵ binh hợp thành. Khởi hành từ 5 ngày trước, bọn họ không dừng vó ngựa mà phi nhanh như bay trong đêm đen, xuyên qua màn đêm tối tăm, tiếng gió vù vù bên tai, trên bầu trời là muôn vàn ngôi sao, bên phải thấp thoáng hình ảnh dãy Thái Hành Sơn nhấp nhô. Đường núi gian nan, đám kỵ binh dìm tốc độ chậm lại. Họ đi thêm khoảng một canh giờ nữa, thì trời cũng hưởng sang. Khi Dương Nguyên Khánh thấy ánh mặt trời đầu tiên, hắn đã dẫn 5.000 kỵ binh phi như bay trên con đường ra cửa phía tây, cách huyện Linh Khâu có khoảng 20 dặm. 5 ngày trước, Dương Nguyên Khánh nhận được thư cầu viện khẩn cấp của Thứ sử Đại Châu là Lý Cảnh. Dương Lượng dẫn 3 vạn tinh binh tấn công thành Đại Châu, mà Lý Cảnh chỉ có 5.000 quân trấn thủ thành Đại Châu, thành lại cũ nát, tình hình vô cùng nguy cấp. Sau khi thương lượng với Lý Hùng, bọn họ quyết định chia binh để đánh. Lý Hùng sẽ dẫn quân chủ lực tiến vào Thái Nguyên, còn Dương Nguyên Khánh sẽ dẫn 5.000 kỵ binh đi xuyên qua khe núi Phi Hồ tới hiểm trợ cho Đại Châu. Dương Nguyên Khánh dừng ngựa, ánh sáng chiếu tràn khắp cơ thể hắn, khiến cho toàn thân hắn như được thắp sáng lên. Phía trước cách hơn một dặm là Cao Gia Trang, một thôn trang nhỏ bé chỉ có 50 hộ gia đình sinh sống. Phía bắc thôn trang có một con sông nhỏ chảy qua. Hai bên bờ sông là dải đất bằng, rất tiện cho binh lính nghỉ ngơi. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh. Tất cả nghỉ ngơi ở bờ con sông nhỏ. 5.000 kỵ binh tăng tốc, phút chốc đội ngũ đã đi tới bờ con sông nhỏ, đã có thám báo tra xét bốn phía, những nơi nghỉ ngơi cắm cờ đỏ. Binh lính vội vàng xuống ngựa, dẫn ngựa tới bờ sông uống nước, con sông nhỏ trở lên náo nhiệt hẳn. Lúc này thám báo đưa tin có hai gã thanh niên trẻ từ trong thôn đang tiến tới, nói với Dương Nguyên Khánh rằng: Điện hạ, hai người này mới từ huyện Nhạn Môn Đại Châu về đây. Huyện Nhạn Môn chính là huyện Dương Nguyên Khánh đi qua để tới thành Đại Châu. Dương Nguyên Khánh tinh thần rung lên vội vàng hỏi: Vậy tình hình bên kia thế nào? Hai gã thanh niên trẻ, người lớn tuổi nói với Dương Nguyên Khánh: Hồi bẩm tướng quân, chúng tôi sáng qua đã trốn khỏi huyện Nhạn Môn, thành bị vây đã 5 ngày, vô cùng căng thẳng. Tường thành đã sụp đổ đến vài lần. Lý Thứ Sử dẫn 5.000 quân dân. Một mặt vừa sửa thành, một mặt phòng ngự, chúng tôi cũng tham gia vào việc giữ thành. Trong thành ngoài thành, chỗ nào cũng đầy những thây người, tường thành nhuộm đỏ những máu. Vậy các ngươi làm thế nào mà trốn được và trở lại? Dương Nguyên Khánh còn có chút nghi ngờ. Hai người nhìn nhau, người lớn tuổi lại nói: Bây giờ kho lương ở trong thành đều bị thiêu rụi cả rồi, lương thực không đủ, Lý Thứ Sử bất đắc dĩ, chỉ có cách là nhân cơ hội quân địch hơi rút lui, ban đêm phái một số người ra ngoài thành tìm lương thực. Chúng tôi cũng đi theo ra khỏi thành. Đúng lúc này, một loạt âm thanh ầm ầm vang tới. Dương Nguyên Khánh thấy hơn 10 binh sĩ, phía trước là một người áo đen đang tiến tới. Tướng quân, chúng ta đã bắt được một tên thám báo. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 104. Gió qua Nhạn Môn. Cách huyện Nhạn Môn 20 dặm về phía bắc là Nhạn Môn quan nổi tiếng. Phía nam là dãy Ngũ Đài Sơn trùng điệp, phía bắc là Trường Thành sừng sững. Huyện Nhạn Môn ở vào giữa hai dãy núi rất lớn, một con sông nhỏ uốn lượn chảy xuống, xuyên qua cả huyện. Đó là sông Hô Đà, nó bắt nguồn phía đông bắc chảy tới huyện Phồn Chỉ dài tới hơn 200 dặm,

có được tình báo chuẩn xác, quân địch rút lui là vì Vương Bạc đã truyền lệnh rút lui. Ty chức đã tác chiến nhiều lần với Vương Bạc ở thị trấn Nhạn Môn này, gã chỉ có tiến không lùi, hôm nay rõ ràng rất khác thường. Ta cho rằng Kiều Trung Quỳ vì muốn dẫn dụ tướng quân quyết chiến với y, mà cố ý thất bại một trận này, những vị tướng của quân Châu càng sốt ruột lập công càng khiến Kiều Trung Quỳ sớm đạt được mục đích. Dương Nguyên Khánh gật gật đầu, nhưng không tỏ thái độ gì, tiếp tục đi về phía trước, Hầu Mạc Trần nóng nảy lại đuổi theo nói. Dương tướng quân, chẳng là ngươi cảm thấy lời của ta không đúng sao? Dương Nguyên Khánh dừng chân thản nhiên nói với y. Có đúng hay không ta không biết, nhưng là một vị tướng khách tốt nhất nên học thông minh một chút, đừng để chính mình lâm vào nguy hiểm. Hầu Mạc Trần chậm rãi quay đầu, chỉ thấy đám người Triệu Thập Trụ, Hạ Lan Nghị đang đặt tay trên chuôi đao, nhìn chằm chằm vào y, sát khí ùn ùn, Hầu Mạc Trần không khỏi rùng mình. Cửa trấn, một gã thám báo quân tùy kiên nhẫn chờ đợi, Dương Nguyên Khánh nhanh chóng bước đến, cười nói. Ngươi chính là người Dương Tổng Quản phái đến báo tin. Gã thám báo quân tùy lập tức quỳ gối thi lễ, nói. Chính là ty chức. Vậy ngươi lấy gì để chứng minh ngươi không phải là người của Kiều Trung Quỳ giả mạo đến? Gã thám báo trầm giọng nói. 5 năm trước, Dương Tổng Quản rời Thảo Nguyên về Kinh Thành. Từng nói đùa với tướng quân đừng cưới con gái người đột quyết. Dương Nguyên Khánh hiểu ý mỉm cười, quả nhiên là người của Dương Nghĩa Thần phái đến. Vậy Dương Tổng Quản có tin gì cho ta sao? Gã thám báo đưa một bao thư cho Dương Nguyên Khánh. Dương Nguyên Khánh vội vàng lấy xem, hắn liền trao mày. Dương Tổng Quản đã đến Tây Hình Quan rồi sao? Vâng. Dương Tổng Quản đã dẫn 20.000 quân đến Tây Hình Quan, ông ấy hy vọng có thể phối hợp tác chiến với Dương tướng quân cùng đối phó Kiều Trung Quỳ. Dương Nguyên Khánh trầm tư một lát, rồi nói với gã thám báo. Ngươi cứ đi nghỉ ngơi trước một lát, 2 canh giờ sau ta cho ngươi câu trả lời. Dương Nguyên Khánh nháy mắt với tên thị vệ bên cạnh. Dẫn người này đi nghỉ ngơi, chiêu đãi cho tốt. Thị vệ dẫn gã thám báo đi. Dương Nguyên Khánh hai tay chắp sau lưng, nhìn lên vầng trăng sáng trên cao, hắn biết Tây Hình Quan cách trấn Táo Lâm khoảng 50 dặm. Nếu đội quân Dương Nghĩa Thần đi tốc hành, vậy chưa ngày mai có thể đến trấn Táo Lâm rồi. Hắn lại nghĩ đến lời khuyên của Hầu Mạc Trần, thật ra hôm nay hắn cũng đã nhìn ra thất bại của quân địch hôm nay, rõ ràng là câu mồi. Quan trọng là, hắn làm thế nào để thuyết phục đám quan quân của quân Châu. Đám lửa trại yến tiệc cũng dần kết thúc, những binh lính tụm 5 tụm 3 cũng tản ra vào trấn đi ngủ, hôm nay uống rất thoải mái, ăn cũng rất thoải mái. Mọi người đều rất hài lòng, nếu có thể có 2 người đẹp nữa thì tốt, đương nhiên. Họ cũng biết đó là điều không thể. Tuy nhiên 2 người Triệu Thập Trụ và Hạ Lan Nghị cũng rất có khả năng. 2 người bọn họ ở trong một tòa nhà lớn trong trấn, chủ nhân của tòa nhà đã bỏ trốn để lại một tòa nhà trống không. 2 người liền lệnh cho những binh lính thân cận đi bắt 2 vị phu nhân trẻ tuổi trong trấn giấu trong tòa nhà. Nhưng chuyện này được làm khá bí mật, bọn họ không dám cho Dương Nguyên Khánh biết. Dù sao ham mê phụ nữ khi chiến đấu cũng là điều cấm kỵ nghiêm trọng với quân nhân. Lão Triệu, người nói Dương Nguyên Khánh có nghe theo lời khuyên của người kia mà bỏ qua cơ hội lần này hay không? So với Hạ Lan Nghị, Triệu Thập Trụ khá kín tiếng, không nói lớn tiếng, nhưng y đã có chủ kiến. Ta cảm thấy sự việc không phải đơn giản như vậy, Lý Cảnh phái Hầu Mạc Trần đến đây. Ta nghĩ Lý Cảnh sợ chúng ta lập công, chứng tỏ y không có năng lực, nên Hầu Mạc Trần mới liều mạng ngăn cản Dương Nguyên Khánh. Điều này rất rõ ràng, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải ép Dương Nguyên Khánh nghe lời chúng ta. Ý của Lão Triệu, phải bức như thế nào? Triệu Thập Trụ lạnh lùng nói. Giết Hầu Mạc Trần, dùng đầu của y bức Dương Nguyên Khánh đi vào khuôn khổ. 2 người vừa nói vừa đi, đã đi đến tòa nhà trước mặt, bọn họ xoay người xuống ngựa, ném dây cương cho một người lính. Triệu Thập Trụ vỗ bả vai Hạ Lan Nghị cười nói. Trước tiên tìm 2 phụ nữ hạ nhiệt, nửa đêm hắn ra tay. Đúng, để cũng có ý này. Hai người lập tức đi vào tòa nhà, lại lập tức ngẩn người, chỉ thấy đèn đuốc trong nhà sáng trưng, có mấy trăm quân sĩ đang đứng quanh nhà. Dương Nguyên Khánh toàn thân đội mũ mặc giáp, tay cầm kiếm kim lân, ánh mắt lạnh lùng nhìn bọn họ. Hai người kinh ngạc lùi về sau một bước, cửa chính bỗng đóng ầm lại, 18 vị thiết ảnh vệ đang nấp sau đó cùng xông lên, ấm hai người xuống đất. Hạ Lan Nhị ngẩng đầu hô lớn. Dương tướng quân, đây là ý gì? Dương Nguyên Khánh khoát tay chặn lại, hơn 10 người lính vào phòng mang ra hai người phụ nữ trẻ đang khóc lóc sướt mướt, quần áo đều không còn chỉnh tề. Hạ Lan Nhị và Triệu Thập Chủ bỗng sờn ra đầu, ai đã tố cáo vậy? Triệu Thập Chủ lập tức chế ngự sự hoảng sợ trong lòng, hỏi. Dương Nguyên Khánh, ngươi sẽ không vì hai người phụ nữ này mà trở mặt với bọn ta chứ? Dương Nguyên Khánh lạnh lùng nói. Trong thời gian tác chiến lại giấu giếm phụ nữ, vi phạm nghiêm trọng vào quân quy, nghĩ tình các ngươi có công phá địch, ta có thể không tính toán. Nhưng hai người các người liên kết với Hán Vương, mưu đồ phản triều đình, phải chịu tội gì? Hạ Lan Nhị giận dữ. Bọn ta liên kết với Hán Vương lúc nào? Dương Nguyên Khánh ném hai lệnh tiến của Hán Vương xuống trước mặt bọn họ. Đây là bằng chứng lục soát được từ phòng các ngươi, chứng cứ vô cùng xác thực, không được chống chế, người đâu chém cho ta. Triệu Thập Chủ liếc mắt cũng có thể nhận ra, hai lệnh tiến này rõ ràng là thu được trong quân của Vương Bạc, tại sao lại trở thành thu được trong phòng bọn họ. Gã bỗng nhiên bừng tỉnh ra, giống to. Dương Nguyên Khánh, ngươi vu oán giáng họa. Gã còn chưa nói hết lời. Hai gã thiết ảnh vệ cùng giơ tay chém xuống, chặt đứt hai cái đầu, từ cổ phun ra những dòng máu tươi. Dương Nguyên Khánh cười lạnh một tiếng, lập tức sẵn dò kỹ lưỡng. Đem đầu hai người bọn chúng truyền lệnh cho toàn quân, hai người bọn họ giấu phụ nữ trong quân doanh, cấu kết phản bội với thủ lĩnh quân địch, tội không thể tha, những kẻ nói thay cho hai người này cùng một tội. Dừng một chút, hắn lại hạ lệnh. Đoàn kỵ binh thứ hai do tướng quân Hầu Mạc Trần thống soái, đoàn kỵ binh thứ nhất do ta thống soái, mệnh lệnh cho tất cả bách phu trưởng và quan quân trở lên đều đến kho lương nghe lệnh. Dương Nguyên Khánh lấy thủ đoạn sấm sét khiến 5.000 kỵ binh hoàn toàn nghe lệnh hắn chỉ huy, dùng đầu Hạ Lan Nhị và Triệu Thập Chủ khiến quan quân kinh sợ. Dương Nguyên Khánh lập tức hạ lệnh, đem tất cả những của cải thu được từ chiến trường ban toàn bộ cho 5.000 kỵ binh theo công lao của họ. Nhất thời tiếng hoan hô vang lên như sấm, các binh lính đều hoàn toàn quên đi Hạ Lan Nhị và Triệu Thập Trụ. Tướng lính đội quân quan trọng chính là quân pháp như núi, đồng thời phải để những lính chiến được hưởng những thứ họ thu được, như vậy binh lính mới có thể mang ơn, mới tác chiến quên bản thân. Đó chính là kinh nghiệm cả đời của Dương Tố, Dương Nguyên Khánh kế thừa phong cách của ông nội. Hạ Lan Nhị và Triệu Thập Chủ đã chết, không còn ai thúc chiến, Dương Nguyên Khánh lập tức mang theo binh lính rời trấn Táo Lâm, đi về hướng huyện Phồn ở phía đông bắc. Rời khỏi chiến trường, điều này khiến cho kế hoạch của quân địch Kiều Trung Quỳ thất bại, khiến ý không thể không đối mặt với kết quả xấu nhất, phải giáp chiến đồng thời với hai đội quân của Dương Nghĩa Thần và Dương Nguyên Khánh. Giữa trưa ngày tiếp theo, Dương Nghĩa Thần dẫn theo 20.000 quân bộ binh đến trấn Táo Lâm. Từ 5 năm trước khi cùng Dương Tố đại phá quân đột quyết, liền được phong làm đại tướng quân tổng quản Sóc Châu. Lần này nguy cấp ở Đại Châu, y tự mình dẫn 20.000 quân đến viện trợ. Dương Nghĩa Thần vẫn luôn lo lắng, binh lực của y chỉ bằng một nửa so với quân của Kiều Trung Quỳ. Hai quân chiến đấu y chắc chắn thất bại. Nhưng nghe nói Dương Nguyên Khánh cũng dẫn theo 5.000 kỵ binh đến Châu Y lập tức thở phào. Có 5.000 kỵ binh này tương trợ Y chắc chắn nắm chắc 8 phần thắng. Tuy nhiên Dương Nghĩa Thần vẫn còn có chút lo lắng, Dương Nguyên Khánh có đồng ý hợp tác với Y hay không? Dù sao hợp tác với Y công lao trước tiên cũng thuộc về Dương Nghĩa Thần Y, Dương Nguyên Khánh chỉ là công phụ. Điều này y cảm thấy nhất định phải bàn bạc với Dương Nguyên Khánh, hoặc là y có thể có một chút nhượng bộ ở điểm nào đó. Đang nghĩ ngợi, bỗng có binh lính bẩm báo. Bẩm báo tổng quản, Dương Nguyên Khánh phái sứ giả đến cầu kiến. Mau mời vào. Dương Nghĩa Thần vội vàng đứng dậy, y đang nghĩ đến việc này, Dương Nguyên Khánh liền phái người đến. Một lúc sau, một người đàn ông khôi ngô đi vào phòng, Dương Nghĩa Thần hơi kinh ngạc, y chỉ cảm thấy người này nhìn rất quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được đã từng gặp mặt ở đâu. Tham ca y, e, nơ, dơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, tổng quản. Người đến ông vừa vào liền thi lễ, rõ ràng gã không phải quân nhân, không thi lễ của quân nhân. Dương Nghĩa Thần bỗng nhiên nghĩ ra, chỉ người đàn ông đó nói. Ngươi là Giáp Nhất. Người đàn ông này y đã từng gặp, chính là thủ lĩnh của 18 vị thiết ảnh hộ vệ của Dương Tố, không có tên, chỉ gọi là Giáp Nhất. Giáp Nhất hơi mỉm cười, nói. Mấy năm không gặp, phong thái của Dương Tổng Quản hơn hẳn ngày xưa. Chà! Ở Mã Ấp, nào có thể nói đến hai chữ phong thái? Dương Nghĩa Thần cười khổ một tiếng, vội vàng nói. Mời Giáp Lão để ngồi. Y nhất thời không nghĩ ra được cách xưng hô nào hơn, dường như Giáp Nhất này tuổi tác cũng sấp xỉ y, gọi một tiếng lão để cũng không sai. Y lại lệnh cho quân binh mang lên hai chén trà. Giáp Nhất ngồi xuống, nói. Công tử đã đặt tên cho ta là Dương Gia Thần, bây giờ đã gia nhập quân đội là Nghi Đồng, giúp công tử nhà ta quản lý đoàn kỵ binh thứ nhất. Dương Gia Thần. Dương Nghĩa Thần mỉm cười. Cái tên này không tệ, giống như anh em của ta vậy, sau này ta gọi ngươi một tiếng lão đệ Gia Thần. Không dám, Gia Thần sao dám xưng huyên đệ với tổng quản. Dương Gia Thần khiêm tốn vài câu, lập tức áy náy nói. Công tử nhà ta vốn định tự mình tới gặp tổng quản, tiếc rằng cậu ấy vừa mới nắm quân quyền, không thể rời đi được, chỉ có thể ủy thác ta đến nói chuyện với tổng quản. Vừa mới nắm quân quyền. Dương Nghĩa Thần có chút ngây ngẩn cả người. Đây là ý gì? Dương Gia Thần do dự một chút, rồi vẫn thẳng thắn nói. Hạ Lan Nghị và Triệu Thập Quân giấu phụ nữ trong quân doanh cũng có ý liên kết với Dương Lượng, đã bị công tử nhà ta chặt đầu làm gương rồi. Dương Nghĩa Thần nheo mắt mỉm cười, y đưa ngón tay cách lên. Dương Nguyên Khánh không hổ là cháu của Dương Tố, quả nhiên có phong phạm này, thủ đoạn tàn nhẫn quyết đoán. Rất tốt. Y gật gật đầu, nói. Ta hiểu rồi, vốn dĩ ta cũng định phái người đi tìm Dương tướng quân nói chuyện, muốn mời kỵ binh của cậu ấy hợp tác tác chiến với ta, không biết cậu ấy đồng ý không? Dương Gia Thần khẽ mỉm cười. Ta đến cũng là vì chuyển lời cho tổng quản, công tử nói, lần đại chiến Đại Châu này cậu ấy sẽ toàn lực phối hợp với Dương tổng quản. Dương Nghĩa Thần mừng rỡ, y không ngờ Dương Nguyên Khánh lại thoải mái như vậy, ngay cả điều kiện cũng không nói đến, liền đồng ý ngay. Điều này khiến y có chút ngượng ngùng, liền vội vàng nói. Ta sẽ bẩm báo với Thánh Thượng về công lao của Dương tướng quân, tuyệt đối sẽ không để cậu ấy chịu ủy khuất. Công tử nhà ta cũng không quan tâm đến công lao, cậu ấy chỉ hy vọng từ nay về sau những người từ thành đại lợi đi ra sẽ được Dương tổng quản chiếu cố nhiều hơn. Dương Nghĩa Thần ngây người một lúc, y bỗng nhiên hiểu ra, thì ra Dương Nguyên Khánh muốn cho y nợ một lần ăn nghĩa. Dương Nghĩa Thần cũng là người thoải mái, y ngửa đầu cười nói. Hay cho một Dương Nguyên Khánh thông minh, được. Ăn nghĩa này ta sẽ nhớ kỹ, say này Dương Nghĩa Thần ta nhất định sẽ chiếu cố thủ hạ của cậu ấy. Dương Gia Thần không khỏi khen thầm sự tinh tế của Dương Nguyên Khánh. Thực ra gã cũng biết, chủ nhân Dương Tố đang cố ý chèn ép cháu mình là Dương Nguyên Khánh, không cho hắn quá nổi bật. Lần này bắt giữ Đậu Kháng, lại trợ giúp Đại Châu, mặc dù lập được công lớn, có lẽ phong thưởng cũng không được cao lắm, còn không bằng cho Dương Nghĩa Thần nợ một ăn tình kết giao bạn bè, làm bước đệm cho sau này. Không tính đến món lợi nhỏ trước mắt, đây mới chính là tầm nhìn của người có ánh mắt lâu dài. Thời gian Dương Gia Thần đi theo Dương Nguyên Khánh cũng chưa lâu, nhưng gã đã cảm nhận được trong Dương Gia cũng chỉ có Dương Nguyên Khánh mới thực sự là người thừa kế của chủ nhân Dương Tố. Nghĩ đến đây, Dương Gia Thần liền đứng lên cáo từ. Như vậy, ta trở về báo cáo cho công tử. Chờ một lát. Dương Nghĩa Thần vội nói. Nguyên Khánh còn chưa nói kế hoạch phối hợp tác chiến cụ thể. Dương Gia Thần thi lễ nói. Công tử nhà ta nói,

Những tướng có lập công còn lại đều có thưởng, Dương Nguyên Khánh lập tức phân chia phần thưởng của hắn cho những quan binh dưới quyền, bản thân hắn không giữ lại vật gì, nhất thời 5.000 kỵ binh U Châu hoan hô như sấm dậy, trong lòng mỗi người đều thấy cảm kích. Quyển 3. Nhất nhập kinh thành thâm tựa hải. Thiên hạ kiêu hùng. Cao Nguyệt. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 108. Mãnh tướng Tu Đà. Chương Tu Đà kể từ khi cấp trên là Sử Vạn Tuế chết, lại bặt vô âm tín suốt mấy năm, gã quân chức cũng không cao, chỉ là xa kỵ tướng quân, nhờ bình định dân tộc Mãn ở Nam Ninh Châu tạo phản có công nên được phong làm nghi đồng. Giữ chức quan quân cấp trung mấy năm vẫn chỉ là chú binh trong Hán quân, thăng chức khó khăn, khiến gã cảm thấy không được vui. Này Dương Lượng tạo phản, gã vốn cho rằng chuyện chẳng liên quan đến mình, nhưng không ngờ, gã bị bộ binh điều vào trong kinh, gia nhập vào đại quân bình định của Dương Tố, đồng thời nhận lệnh của Dương Tố làm đệ nhất quân á tướng, điều này khiến Trương Tu Đà vô cùng vui mừng. Gặp được Dương Tố mới biết, có được điều này do đồ đệ của gã Dương Nguyên Khánh đề cử, khiến Trương Tu Đà vui buồn lẫn lộn cảm kích muôn phần. 10 năm trước, gã là sư phụ của Dương Nguyên Khánh, một đứa trẻ 5 tuổi nghịch ngợm. Năm đó hắn 30 tuổi, chỉ là một gã đoàn chủ trong quân, nhoáng một cách đã 10 năm trôi đi, đồ đệ của gã đã làm nên chuyện ở chốn biên quan trở thành một trong những tướng biên ải ưu tú của nhà Tùy, trong khi đó Trương Tu Đà đã 40 tuổi, bước sang tuổi trung niên. Trên thực tế, gã truyền thụ cho Dương Nguyên Khánh cũng chỉ 3 năm. Gã vốn cho rằng Dương Nguyên Khánh cũng chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời gã, thành tích của Nguyên Khánh đúng là khiến cho Tu Đà cảm thấy đáng vui mừng, nhưng cũng chính vì điều này mà gã cảm thấy không vui cho chính mình. Nhưng không thể ngờ được rằng đồ đệ của gã vẫn không hề quên gã, sau 10 năm đã khiến gã giành được một cơ hội quan trọng trọng đời gã. Khi biết được do có Dương Nguyên Khánh tiến cử, giây phút ấy trong mắt gã đã ươn ướt. Bước sang tuổi trung niên, khiến Trương Tu Đà rất xem trọng cơ hội này. Khi ở bến Bồ Tân cửa sông Hoàng Hà, gã đã dẫn sắt thành công 500 trinh thám bí mật qua sông Hoàng Hà, lấy 500 người đối chọi với 3.000 người, đánh bại quan tướng Bồ Quân, lập được công đầu tiên cho Dương Tố. Ngay chính trong trận chiến này, gã cũng đã được Dương Tố ban thưởng. 10 vạn đại quân của Dương Tố đang trên đường hướng về phía Bắc. Thế như trẻ tre, tướng phòng giữ các huyện nghe nói là thái phó Dương Tố dẫn đại quân tới, không chiến đấu mà tự đầu hàng. Trong vòng 3 ngày, đại quân đã tiến tới phía bắc huyện Hoắc Ập. Huyện Bắc Ập nằm ở phía bắc Tấn Châu, là vùng đất xanh giới giao thoa giữa ba châu Tấn, Lã, Thấm, là vị trí chiến lược vô cùng quan trọng. Đặc biệt là vùng cao Bích Lĩnh nằm ở phía bắc huyện Hoắc Ập, thế núi dốc đứng. Giống như một tảng đá lớn chặn đứng đường đi lên phía bắc, hơn nữa phía đông huyện Hoắc Ập cũng là vùng núi trùng trùng điệp điệp, Giới Sơn, Hoắc Sơn, Ô Lĩnh Sơn ba ngọn núi lớn kéo dài hàng nghìn dặm, cắt bộ phận Châu Nam thành hai. Dương Lượng liền lệnh cho Tiêu Ma Ha làm chủ tướng, đại tướng Triệu Tử Khai làm phó tướng, dẫn đầu 50.000 quân chủ lực tiến về vùng thượng cao Bích Lĩnh. Từ trên cao nhìn xuống, đại quân đã đóng doanh trại trên cao Bích Lĩnh kéo dài 50 dặm. Dương Lượng lại đích thân dẫn 8 vạn quân làm viện trợ ở phía sau, đóng cách trại ở cao Bích Lĩnh không quá 20 dặm trong huyện Linh Thạch. Đại quân của Dương Tố sau khi có được huyện Hoắc Ập, 120.000 đại quân tiến về dưới cao Bích Lĩnh, trận quyết chiến cuối cùng lại xảy ra ở cao Bích Lĩnh. Trương Tu Đà bước nhanh về phía đại doanh trại, đi về phía trước doanh trại của Trứng Soái Dương Tố, gặp người thi lễ. Bẩm báo đại soái, a tướng Trương Tu Đà tham kiến. Thân binh đi vào bẩm báo, một lát sau đi ra và nói: "Trương tướng quân, đại soái mời người vào trong." Trương Tu Đà bước nhanh vào soái tướng, chỉ nhìn thấy Dương Tố đang đứng trước một bản đồ, trầm tư thật lâu không nói gì, Trương Tu Đà bước về phía trước quỳ gối thi lễ. "Trương Tu Đà tham kiến đại soái." Trương tướng quân đứng lên. Dương Tố ngồi xuống, lại cười và nói: "Trương tướng quân có ý tưởng gì trong trận tấn công cao Bích Lĩnh không?" Trương Tu Đà vẫn đang suy xét về vấn đề này. Nếu trên sơn lính chỉ có vài nghìn người, vậy mạnh mẽ tấn công chiếm cao Bích Lĩnh cũng không sao, nhưng trên núi lại có tới hàng trăm ngàn đại quân đang đóng quân, vậy sẽ không thể chiếm được sơn lĩnh dễ dàng được, đây chính là trận quyết chiến của hai quân. Nếu tấn công kịch liệt vào cao Bích Lĩnh có khả năng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Trương Tu Đà liền khom người nói. Ty chức sẽ lấy kỳ binh là thượng sách, còn tấn công mạnh là hạ. Dương Tố gật gật đầu, gã cũng nghĩ như vậy, lại vừa cười vừa hỏi. Thế phương pháp tập kích bất ngờ thì thế nào đây? Ty chức cho rằng đại quân có thể đi tước thử cốc, đi vòng qua cao Bích Lĩnh trực tiếp tấn công quân Hán Vương ở huyện Linh Thạch. Quân Hán Vương sẽ phải đi lên cao Bích Lĩnh cầu cứu viện binh. Sau đó mai phục một đội quân nhỏ ở phía sau núi cao Bích Lĩnh, có thể nhân cơ hội chúng không có sự chuẩn bị, phục kích trên đường, trận chiến này nhất định sẽ thắng lợi. Dương Tố vỗ tay cười to. Quả đúng là chí lớn gặp nhau. Gã vỗ vỗ tay, mấy viên thân binh dẫn hai tên đạo sĩ vào trong đại trướng, hai viên đạo sĩ mình mặc áo bào đen thắt lưng vải, tuổi tác cũng chỉ trên dưới 40 tuổi. Dương Tố giới thiệu hai người này với Trương Tu Đà. Hai người này là đạo sĩ ở Thôi Sơn Tam Thanh Cung, bọn họ biết trong Thôi Sơn có một sơn cốc bí mật, có thể đi thẳng ra phía sau cao Bích Lĩnh. Ngươi có thể dẫn 10.000 quân kỵ binh tập kích bất ngờ cao Bích Lĩnh, nhiệm vụ này ta sẽ giao cho ngươi. Trương Tu Đà khẳng khái lĩnh mệnh. Mạc tướng tuyệt sẽ không làm phụ lòng đại soái. Trương Tu Đà tiếp nhận lệnh tiến của Dương Tố, quay người ra khỏi doanh trại. Dương Tố lập tức lệnh cho trưởng Tôn Thịnh dẫn 30.000 quân giả làm chủ lực sằng co với quân địch trên cao Bích Lĩnh. Dương Tố lại tự mình dẫn 80.000 quân, men theo bờ Tây đi qua Tước Thử Cốc, thẳng tới Linh Thạch huyện. Thế núi Hoắc Sơn hơi dốc, từng ngọn núi hướng lên bầu trời, trên núi được phủ bằng những khu rừng rậm, đương nhiên cũng sẽ lộ ra những vách núi dốc đứng. Trên vách núi hoặc là cỏ hoặc là các cây leo, những vách núi này chẳng khác gì như bị dao xém qua, dưới vách núi lại được chất đầy bằng những tảng nham thạch muôn hình vạn tượng, hòn nhỏ trông như trứng ngỗng, có tảng đá to và cao như ngôi nhà cao 3 tầng, từ chỗ ấy lại xuất hiện một đường núi gấp khúc quanh co đi ngang qua. Màn đêm vừa buông xuống, đường trên núi vô cùng yên tĩnh, từ hai hàng cây và trong những khe nham thạch phát ra những âm thanh nho nhỏ, đột nhiên có một con chim đêm từ trong bụi cây bay ra, phát ra tiếng kêu thê lương, khiến người ta phải khiếp sợ. Nhưng rất nhanh sau đó, sự yên lặng liền được một đội hành quân đánh bại, 10.000 bộ binh được chia làm hai hàng, bước đi trên con đường tuy ẩm ướt nhưng không lầy lội. Từ trong tiếng vó ngựa, tiếng đao thương leng keng, bỗng nhiên từ đâu truyền tới tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ. Trên ngọn cây to bên đường thỉnh thoảng lại có một đàn chim bị đánh thức vỗ cánh bay lên. Trương Tu Đà cưỡi trên chiến mã, vừa đi vừa nói chuyện với một viên đạo sĩ. Đạo trưởng Sùng Bích, ngươi bảo con đường này chỉ đầu năm mới xuất hiện là có ý gì? Hai tên đạo sĩ, một tên là Sùng Bích, một tên là Sùng Nguyên, đều là người ở địa phương này. Đạo quan của bọn họ ở mặt phía đông của Hoắc Sơn, nghe nói trên cao Bích Lĩnh có phản quân ngăn cản, liền chủ động đi tìm đại doanh, nguyện dẫn đường vì quân của triều đình. Sau khi bị Dương Tố nghi vấn một phen, cuối cùng cũng tin bọn họ là thật lòng nguyện dốc sức vì triều đình. Sùng Bích đạo sĩ cưỡi trên lưng một con lừa, hắn vuốt râu cười nói. Con đường này được gọi là Vĩnh An Cốc, vì nó thông thẳng tới huyện Vĩnh An. Thực tế con đường này đã tồn tại từ lâu, nhưng phía trước bị một tảng đá lớn chặn lại, người đi đường đi tới chỗ có tảng đá nhất định phải leo núi mà qua, nhưng súc vật thì không đi được, vì thế con đường này không gây được sự chú ý của mọi người. Mọi người thả đi từ cao Bích Lĩnh cũng không xa, mà đường cũng dễ đi. Nhưng đầu năm năm nay, tảng đá lớn đó tự nhiên bị nứt đôi, ở giữa xuất hiện một con đường nhỏ hẹp, giống như bị một đao chặt đứt đôi vậy, từ đó súc vật có thể đi qua, con đường này có thể tận dụng được. Sau khi tới phía sau cao Bích Lĩnh còn có một sơn cốc khác dẫn thẳng tới đại doanh phản quân. Nói đến đây, Sùng Bích đạo sĩ chỉ về phía trước. Tướng quân, chính là tảng đá đó đấy. Trương Tu Đà nhìn thấy một tảng đá lớn vô cùng cứ như rơi từ trên trời xuống vậy, chỉ có đúng một khe hở ở giữa, khiến cả con đường bị tắc nghẽn. Tảng đá lớn này rộng chừng 8 trượng, cao hơn 10 trượng, phía trên bề mặt bị phủ đầy những dây leo, ngay giữa tảng đá xuất hiện một kẽ nứt, vừa vặn có thể dắt ngựa đi qua. Cái khe rất mới, quả nhiên đúng như lời viên đạo sĩ kia nói, đầu năm nay vết nứt ấy mới bị vỡ ra. Đội ngũ bắt đầu co lại cầm đuốc, từ kẽ nứt dài 10 trượng thông qua khe đá, đi được khoảng 10 dặm, phía trước xuất hiện hai lối rẽ, một con đường dẫn tới huyện Vĩnh An, sơn cốc còn lại dẫn tới Cao Bích Lĩnh. Lúc này, bọn họ đã tới phía sau Cao Bích Lĩnh cách đại doanh phản quân không đầy 5 dặm, liền dập tắt các ngọn đuốc cầm trên tay. 10.000 tùy quân dưới sự chỉ dẫn của hai tên đạo sĩ đi vào một sơn cốc tối tăm ẩm ướt, mò mẫm đi tới đại bản doanh của phản quân. Huyện Linh Thạch là một huyện nhỏ, tường thành vừa thấp bé vừa cũ nát, cao chưa đủ 2 trượng, về cơ bản không hề có giá trị phòng ngự, hơn nữa bên trong thành nhỏ hẹp, không tới 1.000 hộ dân, đốt một nén nhang cũng có thể đi hết vòng quanh thành, nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa được hơn 10.000 người. 8 vạn đại quân của Dương Lượng, chỉ có 3.000 thân binh và hắn đóng quân ở trong thành, đại quân còn lại đều đóng ở ngoài thành. Dương Lượng đã bố trí hành dinh lâm thời ở huyện học, đây cũng là nhóm kiến trúc đẹp nhất ở huyện, có khoảng 20 mấy căn, Dương Lượng ở trong văn xương các của huyện học. Lúc này đã là canh năm, trong văn xương các vẫn đèn đuốc sáng trưng, Dương Lượng lại một đêm không ngủ. Hắn đã 3 đêm không chợp mắt rồi, thế cuộc ác liệt khiến hắn càng lúc càng lo âu. Nguyên là có 19 châu hưởng ứng hắn khởi binh, nhưng sau đại bại Đại Châu, các châu huyện ủng hộ hắn đều lần lượt phản chiến. Hắn hiện tại chỉ còn lại một khối địa bàn nhỏ, bao gồm phía nam phủ Thái Nguyên trong thành Thái Nguyên, Lã Châu trong huyện Linh Thạch cũng chỉ còn lại địa bàn nhỏ. Hắn bắt đầu cảm thấy một sự khổ sở của đường cùng. Tuy rằng hắn vẫn có hơn 200.000 đại quân nhưng trên thực tế đám quân này đều là nhược binh ở các châu, nhược binh thực thụ không đến 40.000 người. Càng đáng lo ngại hơn, quân lương của hắn chỉ có thể duy trì cho 200.000 quân trong 10 ngày, sau 10 ngày quân đội của hắn sẽ dùng hết sạch lương thực, như vậy là toàn bộ sẽ sụp đổ. Hắn như một tên tử tù bị phán xét sẽ xử trảm sau mùa thu, ngày ngày đợi chờ tới khi lương thực bị đoạn tuyệt, tâm trạng uể oải đạt đến cực điểm. Nếu như ban đầu nghe lời khuyên của Bối Văn An tranh thủ khi triều đình chuẩn bị không đầy đủ, sẽ tới thẳng kinh thành. Nếu hắn có thể khoan dung cho chỗ khó xử của Kiều Trung Quỳ, tiếp tục cử 30.000 quân tới viện trợ gã, nếu hắn lúc đầu trực tiếp giết chết Dương Nguyên Khánh, bảo vệ U Châu đầu kháng. Tất cả những thứ nếu đều đại diện cho từng quyết định sai lầm của hắn, thậm chí chỉ cần đi đúng hướng một điều trong đó, thể cục sẽ không như ngày hôm nay, bị động như thế này, rất tiếc mọi chuyện không còn cách nào để cứu vãn. Hiện nay giã tâm xưng đế của Dương Lượng đã hoàn toàn tiêu tan, hắn hiện tại chỉ nghĩ sao có thể tự bảo vệ mình, giữ cho hắn cuộc sống vinh hoa phú quý về sau. Dương Quảng là anh trai của hắn, nếu hắn đầu hàng, anh hai của hắn liệu có tha cho hắn không? Điện hạ, người ngủ một chút đi. Một viên lão thần ở bên cạnh khuyên nhỏ với hắn. Ta không ngủ được. Dương Lượng cúi đầu thở dài, ngay tại lúc này bên ngoài có tiếng hô thất thanh. Lửa, lửa lớn. Dương Lượng sửng sốt, cửa lớn đột nhiên bị phá thông, một viên thị vệ hét lớn. Điện hạ, lửa trên Cao Bích Lĩnh cao ngút trời rồi. Dương Lượng lạnh khắp người gần như nhảy hẳn ra ngoài. Hắn chạy tới giữa sân thì thấy quả đúng là lửa trên Cao Bích Lĩnh đang cháy ngút trời, lửa lớn kéo dài mười mấy dặm, đúng là đại quân trên núi bị thiêu rồi. Dương Lượng có cảm giác như một chân giẫm lên khoảng không, trong lòng như rơi xuống vực sâu vạn trượng, hết rồi, tất cả đã hết. Hắn ngơ ngác nhìn về Cao Bích Lĩnh, lúc này lại một tên thị vệ xông vào, nói lớn. Điện hạ, tin tức tình báo truyền đến, phát hiện thấy chủ lực Dương Tố, cách chúng ta chỉ có 5 dặm. Dương Lượng sợ quá nhảy dựng lên, hét lớn. Nhanh! Lệnh cho quân đội đứng lên, chuẩn bị chiến đấu. Điện hạ, đại quân Dương Tố không hề tập kích đêm, bọn họ đã dừng ở phía trước. Dương Lượng trong lòng bỗng trùng xuống. Hắn chắp tay đi lại rất nhanh trong sân, đầu óc loạn hết cả lên, bây giờ phải làm sao đây? Quân đội trên cao bích lính đã không thể trông cậy được nữa rồi, cứ coi như đại bộ phận trốn được trở về, hắn cũng không nuôi nổi, huống chi quân chủ lực của Dương Tố lại ngay sau lưng bọn họ, cơ bản là không có đường thoát. Không được, hắn bắt buộc phải rút quay lại thành Thái Nguyên, dựa vào bức tường thành kiên cố ấy có thể làm phòng ngự, hắn đã chỉ huy ở trong thành Thái Nguyên gần 10 năm, hắn tin có thể trấn thủ được. Hắn vừa muốn hạ lệnh rút quân, Tư Mị Tòng quân Vương Quyên vội vàng chạy vào sân. Điện hạ, cơ hội đến rồi. Dương Lương mặt trầm xuống, dùng giọng điệu bất mãn nói. Cơ hội ở đâu? Hắn nổi nóng với Vương Quyên, lúc trước cũng chính là tên này đã khuyên hắn từ bỏ việc tấn công vào kinh thành, khiến hắn đã bỏ lỡ mất cơ hội quý báu nhất, bây giờ gã lại chạy tới nói có cơ hội. Dương Lượng sao có thể vui mừng được đây? Vương Quyên không hề cảm nhận được sự bất mãn của Dương Lượng, gã vẫn hưng phấn nói. Điện hạ, Dương Tố đích thân dẫn đại quân vào, nếu điện hạ có thể đánh bại được hắn, thì điện hạ có thể lật ngược tình thế rồi tiếp tục thu hồi lại tất cả đất đai đã mất, chỉ huy kinh thành. Đủ rồi. Dương Lượng giận dữ một hồi. Vương Quyên không nói tới chuyện thao túng binh trong thành còn đỡ, cứ nhắc tới chuyện này, Dương Lượng bỗng dung lại nhớ tới lúc đầu gã khuyên mình từ bỏ việc tấn công vào kinh thành, điều này khiến trong lòng Dương Lượng không thể kìm nén được nữa. Ta đã quyết định rồi, lập tức rút binh về Thái Nguyên, ai dám cản ta, giết không tha. Vương Quyên kinh hãi, gã vội vàng quỳ xuống, rớt nước mắt nói. Đại quân Dương Tố một ngày hành quân 200 dặm, quân đội của hắn người và ngựa sớm đã mệt mỏi, nếu điện hạ đích thân dẫn quân tấn công Dương Tố, nhất định sẽ thắng được đối phương, hiện nay điện hạ nhìn quân địch mà bỏ chạy, sẽ khiến tam quân nghĩ rằng chúng ta kém cỏi, bại hoại sĩ khí binh sĩ, điện hạ không thể rút quân được, đây chính là cơ hội cuối cùng của quân ta. Người đâu? Dương Lượng giận dữ không thể kìm nén được nữa, quát to chỉ vào Vương Quyên. Lôi tên này ra đánh cho ta. Mười mấy viên hộ vệ dùng gậy lôi Vương Quyên đi ra ngoài, từ xa vẫn có thể nghe thấy gã hô to. Điện hạ, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Dương Lượng không thể chần chừ thêm được nữa, hắn lập tức hạ lệnh. Truyền lệnh tam quân, rút về Thái Nguyên. Trên cao bích lính, Trương Tu Đà phát hiện quân địch phòng ngự có sơ hở, hơn nữa địa hình núi sơn lính lại hiểm trở, thế gió lại cực lớn, đây rõ ràng là lấy lửa để tấn công thiết lập trận địa, Trương Tu Đà dứt khoát điều chỉnh lại kế hoạch. Dựa theo kế hoạch ban đầu, chủ lực Dương Tố sẽ đánh nghi binh huyện Linh Thạch, ép Dương Lượng chạy về phía cao bích lính cầu binh cứu viện, tiếp đó Trương Tu Đà sẽ phục kích ở phía trước để cứu viện cho phản binh huyện Linh Thạch, nhưng lúc này hắn không cần phục kích trực tiếp tới thiêu đốt doanh trại. Ngọn lửa dữ dội sẽ nhanh chóng thiêu đốt, nó cũng có thể bị thế gió cuốn theo hướng phía tây ngọn núi. Hình thành nên một dải biển lửa dài mười mấy dặm, toàn bộ cao bích lính sẽ chẳng khác gì như bị ngọn lửa lớn nuốt trọn. Trong đại doanh, hàng trăm vạn phản quân đang kêu gào thảm thiết. Trong ngọn lửa dữ dội, bọn họ giẫm đạp lên nhau kêu gào tranh nhau chạy thoát thân, còn bên ngoài đại doanh, 10.000 tùy quân sẽ chặn đứt đường thoát thân của phản quân. Đầu người bị giết lăn lông lốc, thi thể chất thành đống, trong không khí tràn ngập mùi máu tanh và cháy khét. Trương Tu Đà vung đao chém giết giữa đám quân địch, ở những chỗ có đao đi qua thi thể chất thành đống. Hắn đã giết chết phó tướng phản quân Triệu Tử Khai. Lúc này, hắn nhìn thấy Tiêu Ma Ha, liền thúc ngựa phi như bay, trong ánh lửa sáng bừng đại đao của hắn lướt qua chém thẳng vào cổ của Tiêu Ma Ha. Tiêu Ma Ha tuy đã 73 tuổi, nhưng gã cũng đã từng là mãnh tướng. Gã nhìn thấy Trương Tu Đà thể lực linh hoạt, thuận thế lùi về phía sau, mũi đao chém sượt qua mũi gã, nhưng dấu sao cũng là tuổi già, vùng eo không đủ lực, tốc độ đứng lên chậm một bước, bị Trương Tu Đà đánh phản lại một đao, ánh sáng chói từ lưới đao phập vào cổ gã, máu phun không ngừng. Phần đầu của Tiêu Ma Ha bay ra xa tầm hơn một trượng, từ thi thể không đầu máu phun không ngừng, rồi từ từ rơi xuống ngựa. Vài tên thân binh nhất cũng tiến lên, đem đầu của Tiêu Ma Ha treo lên cây trúc, giọng nói hô to. Tiêu Ma Ha đã chết, chủ soái phản quân đã chết. Tiêu Ma Ha bị giết,